Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1456, lạc đường ở Paris đầu đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bởi vì là cân nhắc đến Peter phải đi xem mình máy bay. Cho nên ba người cũng không có gì mang cái gì nhân viên đi theo. Bởi vì là ở mở thuyền ra trước. Peter liền phái ra nhân sĩ chuyên nghiệp đi Canada đi kiểm nghiệm hơn nữa bay thử. Tính năng hài lòng, vốn là chế tạo thương môn bản thân có một cái kiểm trắc tiêu chuẩn cùng chương trình. Nhưng là Peter vẫn cảm thấy để cho mình tìm một chuyên nghiệp đoàn đội đi kiểm nghiệm tương đối khá. Dĩ nhiên máy bay chế tạo cửa hàng cũng vui vẻ là hắn khách hàng như vậy cung cấp tiện lợi. Từ Los Angeles một đường lên đường. Peter liền một mực ở xem liên quan tới nhà kia máy bay tài liệu. Thậm chí có chút số liệu hắn cũng có thể đọc thuộc lòng. Nói thật, Trần Phàm bây giờ có một chiếc máy bay trực thăng. Hắn cũng muốn mua một chiếc tương đối lớn hình máy bay. Nhưng là cân nhắc đến tình huống trong nhà. Sau này xuất hành mà nói. Có thể sẽ không là một cái hai cái. Mà có thể sẽ là mười mấy. Cho nên hắn cũng có chút động tâm. Muốn mua một chiếc tương đối lớn hình máy bay. Bây giờ hắn nhưng mà không thiếu tiền. Chỉ là đoạn thời gian này đầu tư là hơn đại trên 10 tỷ đô la. Trần Phàm tiền trên căn bản đều là tiền mặt lưu. Muốn bắt tiền đi ra rất dễ dàng. Hắn đem tại thế giới các nơi xây cất cao ốc. Dựa theo Melissa đoàn thể hoạch định. Cao ốc sẽ là tổng hợp tính. Bao gồm ngân hàng, giải trí. Cửa hàng bán độc quyền cùng cơ quan từ thiện chi nhánh đợi một chút. Dĩ nhiên ban đầu chủ yếu là đang so với phát đạt thành phố. Tính quốc tế đô thị. Thí dụ như phát đạt quốc gia Âu Mỹ cùng Á Châu quốc gia. Phi Châu quốc gia cũng biết cân nhắc tương đối phát đạt 1-2. Nhiều như vậy địa phương. Nếu như không mua một chiếc máy bay mà nói. Dựa vào cùng chuyến bay. Thì không thể tùy thời đến những chỗ này đi. Bây giờ cùng Âu Châu mua bán thành lũy đang đánh phá. Âu Châu nở tiến vào chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà những quốc gia khác liền càng không cần phải nói. Đều là rượu vang hoang mạc. Những cái kia chính phủ cơ cấu đang tìm tập đoàn giơ hai tay lên hoan nghênh đây. Dĩ nhiên nếu như cân nhắc đến tương lai phát triển. Thậm chí có thể mua nổi mấy chiếc máy bay. Bao gồm lớn thương vụ cơ hội cùng còn có chở hàng máy bay. Hơn nữa, xây cất mình tư nhân sân bay, bao gồm chở hàng máy bay các loại. Mặc dù hàng không vận chuyển xa so vận tải biển muốn đắt, nhưng là cũng chính là thể hiện vậy cao quý bất phàm thân phận. Cũng sẽ cho người trở thành lựa chọn nó một cái mục chọn một trong. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cũng hẳn là thành lập ở chân phàm nhiều tài sản trên. Nếu như không phải là phát hiện tài sản kết xù như vậy. Muốn thành lập như vậy một cái tư nhân sân bay cùng mua nhiều như vậy máy bay. Cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Cho nên bây giờ Trần Phàm thật chính là một loại cường hào tư tưởng ở trong đầu sôi trào. Đúng vậy, bây giờ hết thảy cũng không thành vấn đề. Nơi có việc cũng thành vấn đề. Bởi vì là cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Cho nên dùng tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Cho nên Trần Phàm dự định cùng nhiều nhà thích hợp máy bay chế tạo thương môn tiến hành bước đầu. Tiếp xúc, tin tưởng bọn họ sẽ rất vui lòng là một cái như vậy khách hàng lớn phục vụ. Paris, Le Bourget quốc tế hàng không hội triển lãm là giới ở trên quy mô lớn nhất. Nhất thua tiếng tốt, lịch sử lâu dài nhất quốc tế hàng không hội triển lãm. Mỗi 2 năm cử hành một lần. Hơn nữa cử hành thời gian giống như là ở mùa hè. Hội triển lãm trận thiết lập ở Paris Đông Bắc Le Bourget sân bay. Mà ở mở ra trong buổi họp, cũng sẽ xuất hiện mới nhất các loại máy bay cùng máy bay tương quan công nghệ cao sản phẩm. Lần này mở ra sẽ, Peter đặt mua một chiếc máy bay sẽ xuất hiện ở mở ra trong buổi họp. Hơn nữa đang Peter kiểm tra hợp cách sau đó. Sẽ bị vận chuyển đến Los Angeles bá ban khắc sân bay. Hơn nữa ở nơi đó mướn một cái nơi hạ cánh. Bất quá Peter đặt mua là một chiếc Canada bằng 3 dẫn đường công ty chế tạo máy bay. Máy bay hình hào là mới nhất cải tiến hình hào bằng 3 dẫn đường Lớn Z45XA hình hào. mới vừa tới Paris ngày thứ nhất, mấy người liền trực tiếp hạ khoảng cách phải nghỉ ngơi phi trường quốc tế gần đây khách sạn cấp 5. Sao? Bởi vì là không có nhân viên đi theo. Ba người cũng không có trực tiếp đi sân bay. Bởi vì là khai mạc thức ngày mai mới cử hành. Đến lúc đó có thể còn biết có biểu diễn. Hơn nữa, giống như Trần Phàm như vậy người có tiền thêm ngôi sao lớn thân phận đi nước Pháp tham gia. Mở thuyền ra, chỉ cần thoáng có chút đầu óc người sẽ biết. Khả năng này sẽ nói một cuộc làm ăn. Hơn nữa có thể là một khoản làm ăn lớn. Nước Pháp qua báo chí cứ việc đại phúc trang bìa đều là liên quan tới mở thuyền ra. Nhưng là vẫn là cho Trần Phàm một cái nhỏ bản khối. Báo cáo trên thế giới nổi danh người có tiền. Thế giới trước ba nhà giàu Trần Phàm đến nước Pháp. Hơn nữa ngụ ở nước Pháp phải nghỉ ngơi sân bay gần đây khách sạn lớn cấp 5 sao. Đồng hành còn có lớn minh tinh cùng đạo diễn lớn. Nghe nói đạo diễn lớn Peter Jackson vẫn là vì nhắc tới mình máy bay tư nhân. Bởi vì là hắn nhà kia máy bay tư nhân từ Canada chế tạo cửa hàng nơi đó trở tới. Hơn nữa vẫn là thành tựu triển lãm minh tinh máy bay. Đem hấp dẫn càng nhiều hơn những danh nhân kia khách hàng. Với là rất nhiều chế tạo cửa hàng nhân viên tiêu thụ tốn nhiều tiền hỏi thăm Trần Phàm bọn họ rốt. Cuộc ngủ ở chỗ nào? Bọn họ hiệu suất rất cao. Khoảng cách Trần Phàm bọn họ xuống máy bay không tới hai cái Trần Phàm bọn họ mới vừa chân trước rời. Đi khách sạn, đi ăn bữa ăn tối lúc này bọn họ chân sau liền đã đến khách sạn. Lễ tân phục vụ viên ở lúc không có ai nhận được 200 đồng euro bọn họ đã rời khách sạn. Cái này làm cho nhóm người thứ nhất hết sức thất vọng. Sau đó chính là nhóm thứ hai. Nói thật ra, lễ tân phục vụ viên cho tới bây giờ không có như vậy cầm lấy tiền tip. Các nàng thậm chí mong đợi Trần Phàm nếu như có thể nhiều tới mấy lần là tốt. Cùng thứ năm nhóm người kín đáo đưa cho lễ tân tiền tip sau đó. Rốt cuộc bọn họ biết, mình chỉ có thể chờ ở nơi này. Bất quá bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất bọn họ biết Trần Phàm số phòng. Cho nên có người rời đi. Có người còn cố chấp canh giữ ở chỗ này. Đây chính là một loại tinh thần. Mua máy bay mới bắt đầu tiếp xúc. Cũng không phải là khách hàng trực tiếp tìm tới cửa. Mà là chế tạo thương môn nhân viên tiêu thụ đối với những cái kia ẩn bên trong khách hàng tiến hành. Phỏng vấn. Sau đó sẽ chắc chắn những người đó là bây giờ liền muốn mua. Những khách hàng là sau này cần phải mua. Bọn họ phân chia đặc biệt rõ ràng. Trần Phàm chính là bị bọn họ thuộc về là ẩn bên trong khách hàng trong danh sách mặt. Bởi vì làm cho này chút chế tạo cửa hàng nhân viên tiêu thụ sớm liền hỏi thăm rõ ràng. Trần Phàm chỉ có một chiếc máy bay trực thăng. Hơn nữa còn là cái loại đó quá hạn beta máy bay trực thăng. Giống như hắn như vậy đứng đầu nhà giàu. Nếu như không có một chiếc tương tự với không trung máy bay chở hành khách A319 máy bay chở hành. Khách cũng ngại nói mình có máy bay tư nhân. Mà A319 bản thân chính là trên thế giới lớn nhất máy bay tư nhân. Bất quá Trần Phàm nghĩ cũng không phải là bọn họ loại này định hình tư nhân máy bay chở hành khách. Hắn mong muốn là đặt mua một chiếc lớn máy bay chở hành khách. Sau đó đem chi cải tạo thành máy bay tư nhân. Dẫu sao, hắn yêu cầu máy bay tư nhân nhất định phải hành trình xa. Tối thiểu có thể từ Los Angeles bay thẳng đến thế giới các nơi đi. Mà không cần nửa đường cố gắng lên cái gì. Hơn nữa còn muốn cũng khá lớn không gian. Có thể ngồi mấy chục người mà không cảm thấy chen chúc. Thậm chí còn muốn có một loại rộng rãi cảm giác thư thích. Mà Boeing máy bay chở hành khách 777 cùng máy bay dân dụng Airbus A350XWB đem trở thành mục chọn. Bởi vì là chúng cũng có hành trình xa. Ghi khách số lượng nhiều đặc điểm. Nếu như cải trang thành sang trọng máy bay tư nhân mà nói. Mặc dù áp xúc liền một bộ phận ghi khách tính. Nhưng là chỉ cần bảo đảm 50 người cỡ đó. Hơn nữa giữ 12.000 cây số phi hành khoảng cách. Như vậy hết thảy cũng không thành vấn đề. Trong quán rượu không khí rất tốt. Ánh đèn thỉnh thoảng rất tối. Nhưng cũng không quá sáng ngời. Mang màu đỏ nhạt. Để cho người nhìn như do như mộng ảo vậy. Trên sân khấu tiến hành biểu diễn là nước Pháp một cái ban nhạc nổi tiếng. Đây là quầy ba người hầu rượu nói cho Trần Phàm bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng tự báo tên chữ. Nhưng là chân phàm bọn họ cũng nghe không hiểu tiếng Pháp. Nghe không hiểu tiếng Pháp cũng không bày tỏ không thể ở chỗ này tìm thú vui. Rất nhanh Peter cùng Johnny liền cùng trong quán rượu các cô gái bắt đầu bắt chuyện. Peter mặc dù dáng dấp có chút lão, nhưng là hắn quần áo khảo cứu, nhìn như rất có phong độ lịch sự, cũng có thể mê hoặc một ít người phụ nữ, đặc biệt là những cái kia tương đối thành thục biết tính người phụ nữ. Mà Johnny thì dựa vào hắn tương đối thân thể cường tráng phong cách, cộng thêm thân phận người Mỹ, cũng hấp dẫn những cái kia lãng mạn nước Pháp phụ nữ thân lãi. Bọn họ chủ động đánh ra, cho nên rất nhanh liền tìm được mình bạn gái. Bất kể là làm gì, bọn họ tối hôm nay cũng sẽ không tịch mịch. Chân phàm liền ngồi ở trên quầy bar uống rượu, hơn nữa còn phản qua người tới. Nhìn trong quán rượu những cái kia các nam nhân nữ nhân. Nước Pháp đúng là lãng mạn chi cũng. Bất quá là 15 p thời gian. Đã có 3 cái cô gái trẻ tuổi tới cùng Trần Phàm bắt chuyện tới. Trần Phàm đối phó bọn hắn biện pháp chính là mời các nàng uống một ly rượu. Sau đó để cho các nàng đi. Lãng mạn chi cũng đúng là lãng mạn chi cũng. Nhưng là Trần Phàm cũng không muốn ở như vậy trường hợp dưới tìm người phụ nữ. Trước kia tại Nhật Bản lúc này tùy tiện liền cùng người phụ nữ tốt hơn. Nhưng là lại có vô duyên vô cớ nhiều một phần trách nhiệm. Ở không có cảm tình gì trách nhiệm bên trong. Trần Phàm thật không cảm thấy đây là một loại chuyện tốt. Cho dù là ở bên cạnh người xem ra chính là một chuyện tốt. Hộp đêm gặp người phụ nữ. Có thể sẽ không để cho người phụ trách cái gì. Đều là người lớn. Một đêm chi vui mừng. Nhưng là không thể bảo đảm nếu như những phụ nữ này biết Trần Phàm thân phận. Các nàng sẽ có cái gì ý tưởng. Cho nên Trần Phàm cũng không muốn vì một tối chi vui mừng mà đi mạo hiểm. Đây là không tính toán. Ở quán ba ngây ngẩn một hồi. Cho đến Peter cùng Johnny khác nhau mang người phụ nữ ra hộp đêm cửa. Hắn lúc này mới ý thức được mình lại một lần nữa bị cái này hai cái trọng sắc khinh bạn những tên bỏ. Rơi. Thật ra thì muốn so sánh với đặc biệt cùng Johnny người như vậy là không nên ở hộp đêm mang người. Phụ nữ hồi khách sạn. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ đều còn ở hưng phấn chính giữa. Trần Phàm cũng không sẽ đi can thiệp. Chỉ cần sau chuyện này xử lý tốt là được. Cái này không có vấn đề gì. Không có ai thích người khác ở trước mặt mình quơ tay múa chân. Cho dù là bạn tốt cũng là như vậy. Trần Phàm cùng bọn họ sau khi đi ra ngoài, lại ngồi một hồi, trong đó còn đuổi hai phụ nữ. Sau đó ở các cô gái ánh mắt ai oán trong, Trần Phàm tính tiền đi. Thật ra thì nước Pháp là nơi sinh người đẹp. Vô luận là Sophie Marceau tìm vẫn là Juliette Binoche, đều là khó gặp đại mỹ nữ. Hơn nữa cùng Trần Phàm tiếp lời vậy mấy cái đều là rất đẹp. Từ quán bar đi ra, một trận gió thổi qua. Thật lạnh thoải mái, Trần Phàm không có để cho xe taxi, chỉ có một người đi ở Paris đầu đường, rất muốn tìm một chút cái loại đó lạc đường cảm giác. Bất quá loại cảm giác này thật rất dễ tìm, Paris ngõ hẻm rất nhiều, chỉ chốc lát sau, Trần Phàm thì thật lạc đường. Dĩ nhiên hắn phải tìm được đường rất đơn giản, nhưng là hắn liền muốn giống như người bình thường vậy đi lạc đường. Cho nên ở trong nháy mắt không tìm được phương hướng sau đó. Hắn cũng không có để ý. Ngược lại còn mỉm cười. Đi vào một nhà vùng lân cận quán cà phê. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.